Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, chương 988, nhân vật tiêu điểm. Cùng Chelsea sau cuộc tranh tài, so Chelsea còn ít thi đấu một trận Manchester City, đã dẫn trước Chelsea 4 phần nhiều. Bọn hắn cũng bị bài danh thứ 3 MU chậm rãi đuổi theo. Hiện tại MU 34 phân. Chỉ so với Chelsea thiếu 2 điểm. Nước Anh truyền thông tại tranh tài kết thúc về sau, còn đang đàm luận trận đấu này. David Silva ở trong trận đấu đoạt vinh quang danh tiếng. Một cái dẫn bóng một lần trợ công. Mà vinh quang đều chỉ có một cái trợ công. Cho nên Silva tại mấy ngày nay thành nước Anh truyền thông bên trên sủng nhi. Hắn trên diện rộng ảnh chụp tấp nập xuất hiện tại những cái kia báo trang đầu. Hắn dẫn bóng cùng biểu hiện tuyển tập tại đài truyền hình bên trong nhấp nhô truyền ra. Tất cả mọi người đang bàn luận vị này năm nay mùa hè từ Valencia chuyển nhượng mà đến cầu thủ. Kỳ thật David Silva tại mới vừa tới đến Manchester City thời điểm liền hấp dẫn rất nhiều người chú ý ánh mắt, bởi vì mọi người đều cho rằng hắn là Manchester City cầu mua Kaká không thành về sau. Từ Valencia mua được một cái người thay thế. Đường Kaká tại Bernabeu trên sân bóng biểu diễn thời điểm. Manchester City câu lạc bộ cũng tuyên bố David Silva gia nhập liên minh. Đây càng là ngồi vững mọi người loại này suy đoán. Coi như Benitez phủ nhận qua loại thuyết pháp này. Cũng không làm nên chuyện gì. Bất quá sau đó David Silva liền trong huấn luyện bị thương. Bỏ qua đội bóng tại quý trước tập huấn. Cùng thi đấu vòng tròn bắt đầu giai đoạn tranh tài. Đồng thời Robinho trạng thái xuất sắc. David Silva liền xem như khỏi bệnh tái xuất. Muốn cướp đi Robinho xuất ra đầu tiên vị trí đều rất khó. Bất kỳ cái gì một cái huấn luyện viên trưởng cũng không thể thay đổi một bộ một mực thắng trận đội hình. Đổi kế tiếp trạng thái xuất sắc cầu thủ. Cho nên David Silva cũng chỉ có thể đủ tại ghế dự bị ngồi. Dự bị ra sân, nhìn, hắn nhưng tuyệt không giống như là Kaká người thay thế. Nhưng bây giờ, từ trận đấu này đến xem, Robinho thụ thương tựa hồ là David Silva cơ hội. Nếu như hắn có thể liên tục phát huy ra sắc, đương Robinho khỏi bệnh tái xuất về sau, hắn khả năng cũng sẽ đối mặt cùng David Silva lúc trước đồng dạng vấn đề muốn làm sao từ Silva. Trong tay đoạt lại chủ lực vị trí đâu. Trận tiếp theo, Champions League tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng. Manchester City sân khách khiêu chiến Bayern Munich. Trận đấu này David Silva đem tiếp tục xuất ra đầu tiên. Thay thế thụ thương Robinho. Đồng thời đối với hắn mà nói, trận đấu này cũng là một lần khảo nghiệm. Hắn phải hướng chỗ có người chứng minh hắn không phải ngẫu nhiên một trận đấu biểu hiện xuất sắc. Cầu thủ. Hắn có thể đem mình tốt đẹp trạng thái ổn định lại. Cái này mới là trọng yếu nhất. Nếu quả như thật muốn ngồi vững vàng xuất ra đầu tiên. Vậy thì nhất định phải có ổn định phát huy. Nước Anh truyền thông còn đang thảo luận Manchester City cùng Chelsea thi đấu vòng tròn. Cứ việc trận đấu này đã kết thúc. Nhưng là tất cả mọi người rất bình thường quan tâm trận đấu này thắng bại sẽ cho bản mùa giải thi. Đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt mang đến cái gì sâu xa ảnh hưởng. Nhưng ở nước Đức bên này, các truyền thông chú ý nhất đã biến thành Champions League. Champions League tiểu tổ thi đấu cái cuối cùng tranh tài ngày. Bayern Munich sẽ tại sân nhà nghênh chiến Manchester City. Mà bây giờ Bayern Munich tại trong tiểu tổ điểm tích lũy là 7 phần. Tạm thời xếp hạng thứ 2. Tiểu tổ thứ nhất đương nhiên là Manchester City. Hiện tại bọn hắn tích 15 phân điểm này trước đó thật là hoàn toàn không ai có thể nghĩ đến. Manchester City đã nâng lên tiểu tổ ra biên. Hiện tại là Bayern Munich cùng Bordeaux tranh đoạt còn lại cái kia ra biên danh ngạch. Mặc dù Bayern Munich xếp hạng tiểu tổ thứ hai, nhưng cái này cũng không hề bảo hiểm. Bọn hắn nhất định phải tại sân nhà đánh bại Manchester City. Nếu không một khi Bordeaux tại sân nhà đánh bại Real Madrid, mà Bayern Munich lại bại bởi Manchester City, tới tay thi đấu vòng tròn thứ hai liền bay đến Bordeaux bên kia đi. Tất cả mọi người biết trận đấu này trọng yếu bao nhiêu. Nước Đức truyền thông từ thi đấu vòng tròn sau khi bắt đầu liền bắt đầu dài dòng đưa tin trận đấu này. Chú ý hai chi đội bóng đối với trận đấu này chuẩn bị chiến đấu tình huống. Nhất là Manchester City. Nước Đức truyền thông phi thường quan tâm Manchester City đối trận đấu này thái độ. Bởi vì hiện tại Manchester City đã nâng lên tiểu tổ ra biên. Bọn hắn theo lý thuyết hẳn là vô dục vô cầu. Coi như cuối cùng thua trận tranh tài. Đưa Bayern Munich một cái thuận nước dong thuyền. Tại mọi người xem ra cũng là rất bình thường. Nhưng bây giờ có một cái biến số. Đó chính là Vinh Quang. Vinh Quang từng tại Bayern Munich hiệu lực 3 cái mùa giải. Cho Bayern Munich lấy được 3 cái thi đấu vòng tròn quán quân cùng một cái Champions League quán quân. Là Bayern Munich số 1 ngôi sao bóng đá. Cũng là vô số Bayern Munich fan bóng đá sùng bái thần tượng. Theo lý thuyết hắn cùng Bayern Munich quan hệ là phi thường hòa hợp. Nhưng Vinh Quang cuối cùng rời đi Bayern Munich thời điểm. Quan hệ của song phương cũng không phải quá tốt. Hắn cùng hơn còn kém vạch mặt. Mặc dù nhìn bề ngoài coi như bình thường. Nhưng trên thực tế hai người bọn họ tình nghĩa đã chỉ còn trên danh nghĩa. Loại này phức tạp tình huống. Khiến mọi người không biết Vinh Quang tại đối mặt ông chủ cũ thời điểm. Sẽ hay không thống hạ sát thủ. Mặc dù nói hắn lấy phía trước đối Werder Bremen thời điểm. Cũng không có nhường. Nhưng tình huống khác biệt. Ngay lúc đó Werder Bremen đối một trận đấu thắng lợi nhưng xa không có hiện tại Bayern Munich như thế bức thiết. Ngay lúc đó Werder Bremen coi như thua trận tranh tài. Cũng sẽ không liền chết. Nhưng bây giờ Bayern Munich, nếu như thua mất trận đấu này, kia thật là cùng tử vong không khác. Mùa giải trước Bayern Munich vứt bỏ thi đấu vòng tròn quán quân. Năm nay mùa hè vì tăng cường đội bóng thực lực, một lần nữa đoạt lại nhiều Bundesliga khống chế. Bayern Munich chiêu binh mãi mã, còn chuyên môn từ Real Madrid đào tới Robben dạng này, đại sát khí. Nếu là cuối cùng ngay cả Champions League tiểu tổ thi đấu đều không có xông ra đi. Đây không phải là quá mất mặt sao? Mấy cái tuần lễ trước, Munich truyền thông còn đang cười nhạo bọn hắn tại châu Âu trên sàn thi đấu tử địch Real Madrid. Nâng lên từ Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong bị loại. Bây giờ Bayern Munich cũng đi tới rìa vách núi. Trận đấu này liền xem như một trận thế hòa. Đối với Bayern Munich tới nói cũng không thể tiếp nhận. Bọn hắn nhất định phải thắng. Như vậy Vinh Quang sẽ hay không cân nhắc đến điểm này. Mà đối với hắn trước đông ra hơi thủ hạ lưu tình một chút như vậy đâu. Nước Đức truyền thông có chuyên môn phóng viên tại Manchester theo dõi quan sát Manchester City. Chuẩn bị chiến đấu. Bọn hắn mỗi một đường huấn luyện khóa đều không buông tha. Hy vọng từ những chi tiết này bên trong phân tích ra một vài thứ tới. Thật đúng là để bọn hắn nghiên cứu ra ít đồ tới. Bọn hắn phát hiện Manchester City lần này cũng không có tại thứ hai liền lên đường đi Munich. Mà là một mực lưu tại Manchester Carrington trụ sở huấn luyện bên trong huấn luyện. Điều này nói rõ cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Nhìn Manchester City đúng là không có đem cuối cùng này một trận đấu để ở trong lòng. Từ đội bóng chuẩn bị chiến đấu đến xem. Bọn hắn thậm chí đều không nhắc tới đến đây đến Munich ngược lại chênh lệch. Thích ứng sân bãi cùng thời tiết. Đối bọn hắn tới nói. Cái này chỉ là một trận phổ thông khách trận đấu mà thôi. Munich Even New phóng viên từ. Tiền phương trở lại trong báo cáo là nói như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Manchester City nội dung huấn luyện cùng trước đó cũng không có gì khác biệt. Benitez thậm chí đều không có tiến hành phong bế huấn luyện cái này căn bản cũng không phải là đánh. Champions League thái độ đi. Theo như cái này thì, Manchester City chi này đội bóng. Tối thiểu nhất huấn luyện viên trưởng cũng không tính tại sân khách cùng Bayern Munich cùng chết. Chấm chấm chấm ngoặc kép. Đây là rất bình thường cách làm. Tại Manchester City đã nâng lên lấy tiểu tổ thứ một thân phận ra biên về sau. Benitez xác thực không có lý do để đám cầu thủ tại một trận dâu ria trong trận đấu đem hết toàn lực. Phải biết Bayern Munich là nhất định phải cầm xuống trận đấu này. Cho nên bọn hắn chịu chắc chắn lúc trận đấu này bên trong có một ít tương đối kịch liệt đối kháng. Vạn nhất ở trong trận đấu bị thương làm sao bây giờ? Premiership cũng không giống như chúng ta Bundesliga có đông nghỉ kỳ. Bọn hắn không có, mà lại tại lễ Giáng sinh cùng năm mới trong khoảng thời gian này. Lịch đấu dày đặc nhất, đám cầu thủ thể năng cũng thường thường ở thời điểm này sẽ ở vào điểm tới hạn. Rất dễ dàng cảm giác được mệt nhọc, dễ dàng thụ thương. Cho nên vô luận từ phương diện kia cân nhắc, Manchester City cũng không thể tại trận đấu này bên trong dùng quá sức. Tại nước Đức đài truyền hình bên trong, khen ngợi cùng người chủ trì cũng thảo luận Manchester City nhất cử nhất động. Từ những tin tức này đến xem, Manchester City cũng không tính cùng Bayern Munich cùng chết. Nhưng cái này cũng không hề có thể làm cho Bayern Munich fan bóng đá thở phào. Bởi vì tất cả mọi người biết, quyết định Bayern Munich sinh tử khả năng không phải Manchester City còn lại cầu thủ, mà là vinh quang. Vinh quang đối trận đấu này là thái độ gì? Cái này mới là mọi người quan tâm nhất. Có nước Đức phóng viên ngay tại nước Anh phỏng vấn vinh quang. Nghĩ muốn nghe một chút hắn đối trận đấu này cách nhìn. Hoặc hứa lão bản sẽ làm một chút điều chỉnh. Ta không biết, đây là chuyện của hắn. Trong màn hình TV xuất hiện vinh quang tại sân huấn luyện bên cạnh ống kính. Hắn bị một đám người vây ở trung ương. Lít nhà lít nhít micro bị rời khỏi bên mồm của hắn. Nước Đức TV người xem, nhất là Munich khán giả, nhất định đối những lời kia ống bên trên các loại tiêu chí cũng không xa lạ gì. Bởi vì vậy cũng là nước Đức đài truyền hình tiêu chí. Có thể thấy được nước Đức người đối trận đấu này trình độ chú ý. Như vậy ngươi đây, trong TV, vang lên một cái tiếng Đức thanh âm, là nước Đức phóng viên tại đặt câu hỏi. Ta sẽ chăm chú đối đãi mỗi một trận đấu. Không chỉ là trận tiếp theo Champions League tiểu tổ thi đấu. Vinh Quang nói, nghe được Vinh Quang nói như vậy, không ít Bayern Munich fan bóng đá trong lòng liền hơi hồi hộp một chút. Nghe lời này, Vinh đây là không có ý định hạ thủ lưu tình. Kia thật đúng là một cái tin tức xấu. Ngoặc kép chấm chấm, có lẽ có người sẽ cho rằng Vinh là có tinh thần nghề nghiệp cầu thủ. Nhưng muốn ta nói, hắn căn bản chính là một cái bạc tình bạc nghĩa quả tính chất người. Lúc trước hắn tại Bayern Munich thời điểm, Bayern Munich câu lạc bộ đối hắn như vậy tốt, hơn cũng là có thể xưng hắn bá nhạc. Kết quả đây, rời đi Bayern Munich về sau, hắn thậm chí đều không nhắc lại một lần Bayern Munich tốt. Dạng này người tại trận đấu này bên trong thống hạ sát thủ. Đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Cho nên buông xuống đối Vinh nhàm chán huyễn tưởng đi. Hắn sớm liền không phải là các ngươi trong suy nghĩ anh hùng. Hắn hôm nay là mang theo địch nhân đến tàn sát Bayern Munich phản đồ. Từ khi Vinh Quang rời đi Bayern Munich về sau, Timo Braffer cái này chuyên nghiệp hắc Vinh Quang ra hỏa đã thật lâu không nhắc lại cùng Vinh Quang tên, nhưng là tại Bayern Munich sống còn thời khắc, hắn lại lần nữa rời núi. Trên mạng xã hội soạn văn mãnh liệt công kích Vinh Quang là một cái ngụy quân tử. Như thế trách cứ Vinh Quang, chỉ có thể lộ ra hắn tức hổn hển mà thôi. Nói rõ sự chột dạ của hắn. Nói rõ hắn rất bình thường sợ hãi Vinh Quang tại đối Bayern Munich trong trận đấu biểu hiện xuất sắc. Cho nên lấy trước suất đạo đức đại bổng đến chèn ép Vinh Quang. Chỉ bất quá hắn ngôn từ kịch liệt như thế công kích, cũng không có cho hắn hấp dẫn đến nhiều ít nhân khí. Liền ngay cả Bayern Munich fan bóng đá, hiện tại cũng không thế nào hiếm có vị này chuyên môn hắc Vinh Quang tự do ký giả. Hắn những cái kia lỗ hổng trồng chất, chỉ có thể hướng người khác chứng minh hắn là một kẻ ngu ngốc. PS, rất xin lỗi thông chi mọi người. Bởi vì Tết Xuân trong lúc đó trong nhà tới thân thích, liền trong nhà, cho nên ta phi thường. Lúc đầu ta coi là mỗi ngày 2 chương đổi mới vẫn có thể có. Nhưng là hiện tại xem ra, ta thật sự là quá lạc quan. Các ngươi có thể tưởng tượng trong thư phòng có hai cái hùng hài tử đang làm ầm ĩ tình huống sao? Ta trên cơ bản hoàn toàn không có cách nào ổn định lại tâm thần gõ chữ. Mà lại vừa chuyển nhà mới. Bây giờ trong nhà không có lão nhân giúp đỡ mang hài tử. Sinh hoạt cái gì cũng đều muốn dựa vào chính mình. bản thân thời gian liền không nhiều. Lại thêm thân thích sau khi đến, ở trong nhà của ta, mang theo một cái 3 tuổi nhiều hài tử. Lúc ở nhà viết không thành, còn phải dẫn bọn hắn đi các nơi chơi. Cho nên thật sự là không có thời gian gõ chữ. Bởi vậy từ giờ trở đi, thẳng đến bọn hắn rời đi, ta đều chỉ có thể một chương đổi mới. Thật sự là quá xin lỗi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.